Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, địa bảng 95. Tên: Tiêu Nhiên đột nhiên rời đi, để hiện trường rất là rối loạn một hồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp hất tay rời đi. Đây coi là quan hệ, đến cùng vẫn sẽ hay không tiếp tục khiêu chiến qua a? Tiêu Nhiên giải quyết này địa bảng 5 người ung dung dáng dấp. Để rất nhiều người cũng biết rõ Tiêu Nhiên thực lực tuyệt đối sẽ không dừng bước tại này. Dồn dập muốn xem náo nhiệt, mà Sở Hiên các loại cùng Tiêu Nhiên giao hảo người vừa vặn ở đây. Nhất thời trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Sở Hiên đang cùng Tiêm Lộ mọi người đứng chung một chỗ. Tiêm Lộ bực này nhân vật bọn họ tự nhiên không dám đi vào quấy rầy. Thế nhưng Sở Hiên cùng Phong Huyền mọi người vẫn là trở thành mọi người mục tiêu. Từng cái hướng về bên này tuôn đi qua. Nhìn thấy như thế nhiều người hướng về bên này vọt tới. Sở Hiên nhất thời xuất mồ hôi chán. Nghĩ đến Tiêu Nhiên dặn dò. Lập tức lớn tiếng gọi đạo. Tiêu đại ca nói. Hắn ngày mai mặt trời mọc lúc còn có thể ở đây tiếp tục khiêu chiến. Mọi người ngày mai tới nữa là tốt rồi. Oanh. Lần này nhất thời càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều người sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên rất nhiều người trong lòng cũng có suy đoán. Nhưng bây giờ được chuẩn xác đáp án. Vẫn là cảm giác vô cùng khiếp sợ. Cảm thán Tiêu Nhiên loại hành vi này bá khí đồng thời. Cũng ở trong lòng đối với Tiêu Nhiên người như thế giơ ngón tay cái lên. Được muốn đáp án. Vây xem mọi người rất nhanh sẽ tản ra. Cùng với đồng thời tứ tán mở. Còn có Tiêu Nhiên cái này có can đảm đâm liền địa bảng 5 người tên. Sao dựng thẳng ngày. Trải qua một đêm tĩnh tọa khôi phục, Tiêu Nhiên thân thể lần thứ hai khôi phục lại điên phong trạng thái. Rửa mặt xong xuôi liền một thân một mình hướng về luyện võ trường đi đến. Ở trên đường còn gặp phải rất nhiều đồng dạng hướng về luyện võ trường chạy đi người. Trong đó có mấy người từng thấy Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật lại đây. Trong lòng cũng đang suy đoán Tiêu Nhiên ngày hôm nay đến cùng hội khiêu chiến mấy người. Lại hội sẽ không thành công. Thái Dương tuy nhiên mới vừa bay lên. Nhưng võ giả làm tức đều là vô cùng có quy luật. Làm Tiêu Nhiên đi tới luyện võ trường thời điểm. Toàn bộ trên quảng trường từ lâu tụ tập mấy ngàn người. Bốn phía càng có rất nhiều người liên tục không ngừng hướng về vị trí này tới rồi. Ở trong những người này, có một đám hơn 20 người vòng nhỏ nhưng phân biệt rõ ràng độc lập với đoàn người bên trong. Từng cái ánh mắt cao ngạo nhìn quét bốn phía. Mãi đến tận Tiêu Nhiên xuất hiện, bọn họ mới đưa ánh mắt khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu đại ca, người đến, Sở Hiên rất sớm liền đi đến luyện võ trường. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lĩnh một đám người đi tới. Vội vàng nghênh đón, chào buổi sáng. Nhìn thấy Sở Hiên, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Từ mới nhập môn hắn liền cảm thấy Sở Hiên là cái có thể kết giao bằng hữu. Hiện ở chính mình chính đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Cái này Sở Hiên còn dám công nhiên cùng mình kết giao. Chứng minh chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Cười chào hỏi sau. Tiêu Nhiên ánh mắt từ trong đám người nhìn quét mà qua. Nhìn thấy Tiêm Lộ mấy người cũng ở. Đối với bọn họ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở này cùng chu vi hoàn toàn không hợp 20 trên người mấy người. Bọn họ cũng là địa bảng top 100 người phía trên. Chỉ bất quá bọn hắn là xếp hạng so sánh dựa vào sau một ít. Người hôm nay muốn khiêu chiến những người kia cũng ở trong đó. Sở Hiên vội vàng giải thích nói, không hổ là am hiểu bắt chuyện người. Đối với trong tông môn rất nhiều tình huống cũng nắm giữ không bình thường rõ ràng. Nghe xong Sở Hiên giới thiệu, Tiêu Nhiên ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người đánh giá mấy lần. Hơn 20 người tất cả đều là nhất giai cửu trọng thiên tu vi. Trong đó có hơn một nửa là sơ kỳ, những người khác đều là trung kỳ. Sau kỳ thậm chí đỉnh phong đúng là một cái không có. Bất quá đối với này Tiêu Nhiên cũng không kỳ quái. Rất nhanh sẽ đưa mắt thu hồi lại. Ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ có phạm vi. Thật giống như ngoại môn đệ tử chỉ có thể cùng ngoại môn đệ tử lăn lộn một dạng. Bọn họ những này top 100 đệ tử cũng là xem thường Vu Hòa, còn lại không phải top 100 đệ tử hỗn tại. Đồng thời, cho dù có, cũng chỉ là xem là một cái tiểu người hầu thôi. Tiêu Nhiên không hề qua quản những người kia. Thế nhưng những người kia cũng không dự định cứ như vậy buông tha Tiêu Nhiên. Trong đó mấy người dĩ nhiên hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Trêu đến Tiêu Nhiên không thể không dừng bước cau mày hướng bọn họ nhìn lại. Tiêu Nhiên đúng không? Chúng ta này đến liền là để cho ngươi biết một chuyện. Có thiên phú, có lòng cầu tiến cố nhiên là tốt. Nhưng nếu là tự đại đến ngông cuồng, vậy thì đáng thương. Trong mấy người, một cái trên mặt mọc đầy râu quai nón thanh niên nhìn Tiêu Nhiên cau mày nói. Mấy người khác cũng là dồn dập mắt mang ý uy hiếp hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Từng cái trong mắt ẩn hiện ý cảnh cáo. Mấy người nói xong còn định nghe Tiêu Nhiên dự định trả lời như thế nào. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn liền trực tiếp hướng về trên võ đài đi đến. Hoàn toàn đem mấy người cho không nhìn. Không biết rõ tiểu tử. Như vậy ngông cuồng. Này râu quai nón thanh niên nộ. Vốn là mọc đầy râu quai nón mặt nhìn qua khí càng thêm đỏ chót. Chỉ có điều Tiêu Nhiên đã đi xa. Hừ, liền để ngươi lại khoa trương chốc lát. Mấy người hừ lạnh một tiếng. Trở lại này hơn 20 người trong vòng. Chu vi một ít đệ tử nhưng là ánh mắt mang theo kính nể nhìn những người này. Mà bọn họ cũng vô cùng hưởng thụ loại này kính nể ánh mắt. Trên mặt dồn dập lộ ra ngạo nghễ. Lục Vân, đón lấy liền đến phiên ngươi. Cho đến bây giờ tựa hồ vẫn chưa có người nào thăm dò ra hắn sâu cạn. Người muốn hơi chú ý một chút. Hơn 20 người bên trong, một cái sắc mặt nghiêm túc thanh niên nhìn Tiêu Nhiên, cũng không quay đầu lại dặn dò nói. Biết rõ, ở tại phía sau, một tay cầm tinh cương trường kiếm thanh niên gật đầu ứng một tiếng. Lập tức bước ra tốc độ hướng về trên võ đài Tiêu Nhiên đi đến. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên thanh âm cũng vang lên. Tiêu Nhiên ở đây. Rất khiêu chiến địa bảng thứ 90 năm tên. Tiêu Nhiên báo đều là thứ tự. Bởi vì hắn cũng không có đi nhớ những người rườm rà tên. Thế nhưng cũng không có người sẽ đi lưu ý những chi tiết này. Trọng yếu là, Tiêu Nhiên tiếp tục khiêu chiến. Tiêu Nhiên mở miệng sau. Toàn bộ luyện võ trường liền yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được chuyển qua này hơn 20 người tiểu đoàn đội bên. Trong. Nhìn sắc mặt kia âm trầm thanh niên chậm rãi đi tới lôi đài. Từng cái bắt đầu chờ mong lên ngày hôm nay khiêu chiến. Từ nhỏ trong đoàn đội đi ra thanh niên. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Mỗi bước ra một bước. Trên thân khí thế liền tùy theo dâng lên một phần. Đi tới lôi đài lúc. Cả người đã như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Cả người tỏa ra ngập trời chiến ý. Địa bảng 95 tên Lục Vân. Đi tới lôi đài, Lục Vân nhìn Tiêu Nhiên hờ hững nói. Trừ cả người tỏa ra chiến ý, lại cũng nhìn không ra còn lại. Tiêu Nhiên mỉm cười nói. Đối mặt cả người tràn ngập chiến ý Lục Vân, Tiêu Nhiên cũng là có vẻ phong khinh vân đạm. Giữa trường rất nhiều người sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Coi như là Sở Hiên cũng không nhịn được có chút bận tâm. E sợ giữa trường không chút nào bất kỳ lo âu nào chính là tiêm lộ. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến quá Tiêu Nhiên thân pháp cùng khủng bố thủ đoạn. Nếu là Tiêu Nhiên sử dụng tới những thủ đoạn nào đến. Coi như là trở lại mấy cái trưởng lão chỉ sợ cũng đến đi đời nhà ma. Đương nhiên, hiện ở là giữa các môn phái tỉ thí. Chạm đến là thôi, đương nhiên là không thể nào sử dụng ngọc phù loại hình vật ngoại thân để thủ thắng. Thế nhưng Tiêu Nhiên kiếm đạo thiên phú cũng là không thể khinh thường. Đặc biệt là cho đến bây giờ, Tiêu Nhiên chỉ là triển khai cơ sở nhất tiêu giao kiếm pháp. Vô dụng còn lại kiếm pháp chiêu thức liền ngay cả bại top 100 năm người. Sau đó chiến đấu quả nhiên cũng không có quan hệ hồi hộp. Tiêu Nhiên triển khai kiếm pháp tựa hồ so với hôm qua muốn càng thêm huyền ảo. Cho tới Lục Vân thậm chí không có quan hệ sức lực chống đỡ lại liền bị Tiêu Nhiên một chân đạp xuống. Địa bảng thứ 90 năm tên bại. Lục Vân vẻ mặt trầm thấp đi. Cũng không có lại đi này hơn 20 người phạm vi. trực tiếp chen tách đoàn người hướng về xa xa đi đến. Trên mặt thậm chí mang theo một tia cụt hứng. Nguyên bản cao ngang chiến ý cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn không chỉ có bại, vẫn là ở trong vòng 3 chiêu bị Tiêu Nhiên cho đánh bại. Loại này cự đại tâm lý chênh lệch, để hắn bắt đầu hoài nghi mình đi con đường võ đạo có chính xác không? PS, tiếp tục khẩn cầu các vị các huynh đệ tỉ muội nhất định phải nhớ tới giúp ta download nha. Làm nóng thành tích liền xem cái này. Thành tích càng tốt, miễn phí thời gian càng dài. Đồng thời cảm tạ, mai táng mùa xuân. Cay đắng ngọt bùi, tiểu thuyết đạt nhân, Nivea, Tây vực đao sói, 75975666565, không minh lão gà mờ, ánh trăng lòe lòe, thích nằm mơ người trẻ tuổi, chờ đã các anh em khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Đồng thời cũng cảm tạ những người yên lặng giúp ta download các anh em, để chúng ta đồng thời giết tới vòng thứ hai, giết tới miễn phí bảng danh sách 10 vị trí đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 52, tăng vọt xếp hạng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.